Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo. Chương 55, hù dọa một bãi. Chu Tà lấy 210 mã tốc độ mở ra Cherokee tại cao tốc bên trên biểu lấy thân thủ của hắn cùng tốc độ phản ứng, căn bản vốn không sợ xảy ra chuyện gì. Thị lực của hắn đồng dạng xuất sắc. Mỗi lần nhìn thấy phía trước có thăm dò, có xe cảnh sát, thời điểm hắn liền giảm đến quy định tốc độ. Trong vòng, vốn đang có thể lại nhanh, nhưng là thân xe hội tung bay. Dù sao không phải xe thể thao, sàn xe quá cao, quá nhanh dễ dàng xảy ra chuyện. Vừa rồi để Chu Tà ra tốc chỉ là dư hiểu lộ nhất thời lo lắng đưa đến xúc động. Hiện tại nàng nhận lấy xúc động trừng phạt cái này quá hắn mêu dọa người. Thậm chí tạm thời quên buổi sáng tại khách sạn phát sinh không thoải mái. Nhìn xem cái khác xe bị Chu Tà một cỗ vượt qua. Bị quăng không thấy, vừa mới bắt đầu cảm thấy rất kích thích. Nhưng từ từ cũng cảm giác mỗi một lần vượt qua đều là tại sắp đụng vào thời điểm. Thật là đáng sợ. Kết quả cuối cùng liền là nàng gắt gao nắm lấy lan can. Chu Tà siêu một lần xe nàng liền thét lên một lần. Chu Tà bỗng nhiên giảm tốc độ một lần nàng lại thét lên một lần. Nhưng lại cắn răng liền là không để cho Chu Tà mở ổn điểm. Một đường tốc độ cùng kích tình tương đương Trần Hân Nhi vừa cúp điện thoại liền lập tức thoát áo ngủ trực. Tiếp, bắp, bên trên một thân vận động tê sớt thêm vận động quần ngắn. Cầm vào tay cơ liền xông ra khỏi nhà. Nàng cực kỳ tiếc mệnh, nàng cũng không muốn tại cái này bông hoa niên kỷ liền chết đi như thế. Mà lại là chết bởi lệ quỷ loại này đáng sợ sự vật chi thủ. Lần trước tiểu quỷ quấn thân lâu như vậy nàng cũng chẳng qua là cảm thấy hơi mệt. Nhưng lần này một đi lên liền cổ bên trên xuất hiện vết nhéo. Nàng cực kỳ sợ hãi, thậm chí có loại cảm giác lệ quỷ một mực tại nàng phụ cận. Nghĩ đến lệ quỷ đáng sợ, không khỏi tăng nhanh bộ pháp. Nàng không có lựa chọn ngồi xe. Nhà nàng cách Thiên Hậu cung không xa, với lại nàng cảm thấy ngồi xe lại càng dễ xảy ra chuyện. Tựa như vừa mới dư hiểu lộ nói, nàng cực kỳ ưa thích xem phim kinh dị. Biết tại phim kinh dị bên trong bị quỷ truy thời điểm một khi lên xe, không phải lái xe liền là quỷ, liền là xe bị quỷ khống chế, đã chết thảm hại hơn. Một khi xe mất khống chế, nàng tựa như đồ hộp bên trong cá mòi đồng dạng, muốn chạy trốn đều trốn không thoát. Ngược lại dùng chạy nếu như gặp phải nguy hiểm có lẽ còn có thể có tránh né không gian. Nàng dùng hết toàn lực tại chạy nhanh, lại không chú ý tới mình thân trên tải không có trói buộc tình huống lần biên độ khoa trương. Trên đường quay đầu tỷ lệ cao dọa người, có một chiếc xe hơi bởi vì lái xe thất thần trực tiếp đâm vào ven đường cây bên trên. Tiếng xe đụng đem Trần Hân Nhi giật nảy mình, quay đầu mắt nhìn về sau kiên định hơn nàng chạy đến Thiên Hậu cung quyết tâm. Một cây số nhiều một chút mà thôi, chút lòng thành, kết quả chính là tranh độ, hù dọa một bãi hải âu lộ. Một đường bên trên nam nhân thèm nhỏ dãi ánh mắt cùng nữ nhân ghen ghét chửi rủa thanh âm một mực. Không ngừng, cuối cùng không phụ kỳ vọng. Chạy đến Thiên Hậu cung chỉ tốn nàng 8 phút đồng hồ tả hữu thời gian. Nhưng các loại nàng đến thời điểm, trên người nói xong thấu khí hút mồ hôi vận động tê sớt đã hoàn toàn bị mồ hôi thấm ướt. Nàng không có đi để ý, cũng không dám trễ nãi. Tiến Thiên Hậu cung đại môn lập tức giữ chặt một 15-16 tuổi tại quét rác tiểu đạo đồng. Chuẩn bị hỏi thăm Thanh Hư đạo trưởng ở đâu. Kết quả nàng còn chưa mở miệng. Tiểu đạo đồng nhìn nàng một cái che mũi liền chạy. Lưu xuống nàng một mặt mờ mịt. Đầu tháng 6 khí trời thay đổi bất thường. Vừa mới vẫn là mặt trời chói chang. Lúc này bỗng nhiên âm xuống dưới. Một trận gió thổi qua. Trần Hân Nhi đột nhiên cảm giác được thân bên trên lạnh siêu siêu. Nàng cúi đầu xem xét, sắc mặt lập tức đỏ lên, vốn là không dày màu đậm vận động tê sớt bị mồ hôi một thấm ướt. Dán thật chặt tại thân bên trên, nghĩ đến vừa mới chính mình là như thế một đường chạy đến Thiên Hậu Cung. Nàng xấu hổ vô cùng, nàng biết mình không có thời gian ngẩn người, liếc nhìn một vòng, nhìn thấy bên cạnh bậc thang bên trên có một bộ đạo bào nhét vào kia. Đoán chừng là vừa rồi tiểu đạo đồng quét rác là ngại nóng cởi ra đặt ở kia. Nàng không chút do dự cầm lấy đạo bào mặc ở thân bên trên liền hướng trong đại điện đi đến. Thiên hậu mẹ tổ tượng thần được bày tại chính giữa đại điện. Nhân ái ánh mắt nhìn chăm chú lên chúng sinh. Trước tượng thần bàn thờ trước đang có một cái trung niên đạo sĩ đang thu thập. Rất chân thành. Thậm chí không có phát hiện Trần Hân Nhi tiến đến, đi vào trong đại điện này về sau, thiên hậu tượng thần khí chàng để nội tâm của nàng bình tĩnh. Nàng hướng lên trời sau giống bái ba bái khẩn cầu lần này bình an về sau. Hướng đạo sĩ đi tới, đạo trưởng ngươi tốt, đạo sĩ xoay người lại, cực kỳ khách khí đi cái chắp tay lễ, vô lượng thiên tôn, cô nương có chuyện gì a? Trung niên đạo sĩ tướng mạo bình thường, nhưng lại có khí phách bình dị gần gũi khí chất. Ta tìm Thanh Hư đạo trưởng. Đạo sĩ nhướng mày, hắn chú ý tới Trần Hân Nhi cổ bên trên vết nhéo. Vết nhéo biến thành màu đen, lấy kinh nghiệm của hắn không nghĩ là người bóp, càng giống là quỷ, bần đạo liền là Thanh Hư. Cô nương tìm ta có việc. Trần Hân Nhi dài phun một ngụm khí. Có thể tính tìm được, là Chu Tà để cho ta tới tìm ngươi. Ta bị quỷ quấn thân, hắn tại ngoại địa đang tải gấp trở về, để cho ta trước tiên ở ngươi nơi này đợi. Thanh Hư nghe được Chu Tà danh tự nhãn tình sáng lên. Vốn đang tại lo lắng nếu như là để hắn đến giải quyết quỷ này bóp người sự tình hắn có chút nắm chắc. Nhưng Chu Tà chỉ là để hắn tạm thời bảo hộ cô gái trước mặt tử. Vậy liền tuyệt đối không có vấn đề. Thiên hậu cung là hắn sân nhà, ngươi yên tâm, tại ngày này trong hậu điện không có cái gì quỷ tà có thể tổn thương ngươi. Ngươi liền ở chỗ này bồ đoàn ngồi lấy, ta bảo đảm ngươi không lo. Ta đi lấy ít đồ. Nói xong cũng đi ra đại điện, lưu xuống Trần Hân Nhi một người tại trong đại điện. Bất quá vẻn vẹn vài phút, Thanh Hư liền trở lại. Cầm trong tay thứ gì, phía sau còn vẫn giống lấy 6 cái tiểu đạo đồng. Bên trong một cái chính là mới vừa rồi bị Trần Hân Nhi kích thích chảy máu mũi tiểu gia hòa. Lúc này nhìn xem ánh mắt của nàng đều có chút là lạ. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.